Tu La Vũ Thần, chương 1608, chương 1611, ta sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này. Góc truyện audio.com. Xin lỗi, này áo choàng không bán. Sở Phong một ngụm từ chối. Thân là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Hắn biết rõ này áo choàng giá. Đây không phải là thường đắt giá bảo bối. Cho dù hắn rất cần long cấp kết giới thạch, nhưng hắn cũng không có thể nhượng Liên Di. Cầm chí bảo như thế hối đoái. Này nhất khác, Liên Di cũng là không nói gì. Hiển nhiên nàng cũng là không muốn dùng áo choàng hối đoái long cấp kết giới thạch. Bằng không nàng nhất định sẽ mở miệng. Không quan hệ. Các ngươi nếu là còn có cái khác, cùng giới linh chi thuật có liên quan đồ vật, đều có thể lấy ra nữa. Cũng có thể đổi được long cấp kết giới thạch. Điền trưởng quỹ nói, ngươi cảm thấy cái này có thể đổi được nhiều ít long cấp kết giới thạch. Sở Phong tự trong túi càn khôn, lấy ra một bộ phận ấn phong hàn băng, cùng với một khỏa thâm hải hồng chân châu. Thâm hải hồng chân châu, là trước Hồng Cường tặng Sở Phong. Này ấn phong hàn băng chính là ấn phong cổ thôn, Mã lão thôn trưởng biếu tặng Sở Phong. Ấn phong hàn băng Sở Phong biết đối với ấn phong cổ thôn có rất trọng yếu tác dụng. Đồng thời mình nếu là bố trí cấm kỵ trận pháp, cũng là cần số lượng nhất định. Nguyên do cứ việc Sở Phong có một đại bộ phận ấn phong hàn băng, nhưng chỉ lấy ra 1/3. Cái này là kiện bảo bối, nhưng kém xa long cấp kết giới thạch chân quý, sợ là một cái đều hối đoái không đến. Điền quản sự trực tiếp đem thâm hải hồng chân châu trả lại cho Sở Phong. Nhìn kia trực tiếp bị lui về thâm hải hồng chân châu, Sở Phong rốt cuộc biết long cấp kết giới thạch giá cả. Này thật đúng là có giá trị không nhỏ, lại có thể thâm hải hồng chân châu, liền một khối long cấp kết giới thạch đều đổi không đến. Cái này ta như không có đoán sai là ấn phong hàn băng đi. Liên minh lĩnh vực bên trong ấn phong cổ thôn bảo bối, đối với giới linh sư tới nói xác thực rất hữu dụng. Nhưng nếu đổi long cấp kết giới thạch, như vậy một khối, mới có thể đổi được 10 khối long cấp kết giới thạch. Điền quản sự cũng cho ấn phong hàn băng, đánh giá ra giá cả. Giờ khắc này, Sở Phong thật đúng là đau lòng. Đây chính là trên tay hắn, 1/3 ấn phong hàn băng. Như vậy một tảng lớn ấn phong hàn băng, lại có thể chỉ đổi được 10 khối long cấp kết giới thạch. Đây thật là vượt quá Sở Phong tưởng tượng. Con này là khởi đầu giá cả. Nếu như cần bảo bối này nhiều người, liền đấu giá lời nói nhất định sẽ cao hơn một chút. Ngươi muốn phách sao? Nếu như ngươi phách, ta đồng dạng không thu ngươi thủ tục phí. Thấy Sở Phong do dự, Điền quản sự nói bổ sung. Hắn đã đem lời nói rất rõ ràng. Xem ra hắn không phải tại đen Sở Phong. Suy cho cùng bán đấu giá, Sở Phong cũng có thể thấy đấu giá quá trình. Được, phách, Sở Phong gật đầu. So với việc thứ này, long cấp kết giới thạch đối với hôm nay Sở Phong tới nói trọng yếu hơn. Còn nữa không? Điền trưởng quỹ lại hỏi. Có, thấy thế, Nam Cung Nha, Nam Cung Bách Hợp, thậm chí là Nam Cung Mạt Lị cùng Đạm Đài Tuyết, đều nhao nhao xuất ra một bộ phận, cùng kết giới chi thuật có quan hệ vật phẩm, muốn giúp Sở Phong hối đoái long cấp kết giới thạch. Tuy rằng cuối cùng là, chỉ có Đạm Đài Tuyết một kiện vật phẩm, có thể lấy 2 khối long cấp kết giới thạch giá cả giá bắt đầu. Mà Nam Cung Nha cùng với Nam Cung Bách Hợp đám người vật phẩm, đều bị lui trở về. Nhưng Sở Phong vẫn là rất cảm động, bởi vì tại vật phẩm bị lui lúc trở lại, Nam Cung Nha, Nam Cung Bách Hợp cùng với Nam Cung Mạt Lị ba huynh muội, thậm chí muốn bắt nàng món đó, tại luyện binh tiên nhân nơi đó lấy được nửa thành đế binh tới hối đoái. Mà thấy nửa thành đế binh sau, ngay cả Điền quản sự cũng là sáng mắt lên, suy cho cùng đây chính là xuất từ luyện binh tiên nhân thủ bút. Này vị điền quản sự lại là một vị biết hàng hành gia. Tự nhiên biết này ba cái vật phẩm chân quý bao nhiêu không? Bất quá Sở Phong, làm sao có thể để cho bọn họ cầm như vậy vật phẩm? Tới vì mình hối đoái long cấp kết giới thạch, trước không nói này ba cái nửa thành đế binh giá trị. Này sự tình nếu là truyền tới luyện binh tiên nhân trong tai, chỉ sợ cũng đối Nam Cung Nha đám người ấn tượng giảm bớt nhiều. Ta đây khối liệt diễm thiết, có thể đổi được nhiều ít khối long cấp kết giới thạch. Đúng lúc này, Hồng Cường lấy ra một bộ phận liệt diễm thiết. Đây chính là bảo bối. Có thể luyện chế đế binh bảo bối. Thứ này hẳn là tự liệt diễm thiết liên hoa trên người đoạt được. Vật kia nguy cơ hiểm vô cùng, đồng thời rất khó tìm. Nguyên do này liệt diễm thiết có thể so với long cấp kết giới thạch còn khó hơn gặp phải. Người nhất định phải hối đoái. Thấy này liệt diễm thiết, chớ nói Điền quản sự lại là sáng mắt lên. Hắn quả nhiên rất là biết hàng. Mà giờ khắc này, ngay cả Liên Di, nhìn Hồng Cường ánh mắt, cũng là có biến hóa. Hiển nhiên không ngờ rằng, Hồng Cường có thể cầm được ra chân quý như thế vật phẩm. Chế tạo đế binh vật phẩm, nhưng là chân chính chí bảo. Đổi, có thể hối đoái nhiều ít khối. Hồng Cường hỏi, giá khởi đầu 20 khối. Cũng không nhiều, Điền quản sự nói, đổi, Hồng Cường đáp ứng một tiếng. Hồng Cường tiền bối, chuyện này, giờ khắc này, Sở Phong còn lại là có chút không tình nguyện. Hắn biết này liệt diễm thiết, đối với Hồng Cường tới nói trọng yếu bao nhiêu. Đồng thời vì thế, Hồng Cường bỏ ra nhiều ít, nguyên do hắn không muốn Hồng Cường vì hắn mà làm hy sinh. Sở Phong, đây là nên được, nếu là không có ngươi, ta không có khả năng được đến này liệt diễm thiết. Lúc trước ta đã nói cùng ngươi chia đều. Có thể ngươi không đáp ứng, nhưng là hôm nay ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Đây là ta một phần tâm ý, mà ta có thể giúp ngươi. Cũng chỉ có những thứ này, tuyệt đối không thể cự tuyệt ta. Hồng Cường vừa cười vừa nói. Giờ khắc này, Sở Phong động dung, hắn đã không lời nào để nói. Không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, mà trong lòng còn lại là tràn đầy cảm động. Chính gọi là, hoạn nạn thời điểm thấy chân tình, mà ngày hôm nay, Hồng Cường đám người vì giúp đỡ Sở Phong, mỗi một người đều đem mình ép đáy hòm bảo bối lấy ra ngoài. Phần này chân tình, xác thực làm người ta động dung, tuy nói long cấp kết giới thạch đối với Sở Phong tới nói rất trọng yếu. Nhưng suy cho cùng những vật phẩm kia, đối với Hồng Cường đám người tới nói, cũng đều rất là trọng yếu. Nhất là Hồng Cường, vì này liệt diễm thiết, thế nhưng canh giữ ở Lạc Diệp Trúc Lâm nhiều năm, thậm chí kém chút vì thế liên lụy bản thân tánh mạng. Được, ta đây hiện tại đã giúp các ngươi an bài đấu giá. Buổi đấu giá hôm nay, là có thể cho các ngươi trên bảo bối đài đấu giá. Bất quá tuy rằng các ngươi vật phẩm, đều là có giá trị không nhỏ bảo bối, nhưng là có thể không đổi được long cấp kết giới thạch. Còn phải xem thiên ý tựa như ta trước nói, mặc kệ các ngươi bảo bối có nhiều đáng giá, có nhiều khó gặp, nhưng chỉ có cần các ngươi bảo bối này người, mới có thể xuất ra long cấp kết giới thạch tới hối đoái. Bởi vì đối với bọn hắn tới nói, long cấp kết giới thạch cũng là chân bảo, bằng không sớm mượn ta chỗ này tới đấu giá, mà không sẽ tự mình lưu, Điền quản sự vừa cười vừa nói. Hắn, Sở Phong bọn người hiểu, lúc này Sở Phong nhưng không từ cầm, bên hông cái bọc kia 38 khối long cấp kết giới thạch túi càn khôn. Lần thứ hai nhìn về phía Liên Di, giá khởi đầu đã như vậy chi quý, kia Liên Di dùng giá tiền cao nhất, vỗ xuống 38 khối long cấp kết giới thạch, lại đến tột cùng dùng nhiều ít bảo bối, bỏ ra thế nào đại giới, này hoàn toàn là có thể tưởng tượng. Liên Di vì giúp Sở Phong, thật đúng là không tiếc số tiền lớn. Phần nhân tình này, Sở Phong nhớ kỹ, cách chương.